Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn, chương 283, con không muốn tái hôn với Thẩm Thanh Ngọc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuống xe, Thẩm Thanh Ngọc cảm thấy bản thân mình vô cùng quyết đoán, cô không thích rắc rối, còn Phó Ngọc Hải là một người đàn ông sống giữa trăm hoa đua nở, đã được định là mang theo một đống rắc rối, lần này là Trần Nguyên Thảo, không biết chừng lần sau sẽ xuất hiện thêm một Lý Nguyên Thảo. Nhưng lời của Dung Lam Lê khiến cho nhận thức của cô về Phó Ngọc Hải hoàn toàn thay đổi, đột nhiên cô phát hiện cả người Phó Ngọc Hải đều là bí mật đối với cô. Có lẽ là con người đều có tính tò mò, Thẩm Thanh Ngọc không được coi là một người có tính tò mò rất mạnh, nhưng chuyện liên quan đến mình thì cũng không khống chế được. Vả lại, không thể phủ nhận, ở chung với Phó Ngọc Hải rất là nhẹ nhàng, thậm chí cô có thể dễ dàng quên đi mình là một người phụ nữ 27 tuổi thất bại trong hôn nhân. Nếu như không có chuyện của Trần Nguyên Thảo, Thẩm Thanh Ngọc cảm thấy cho dù mình và Phó Ngọc Hải không thể thành người yêu thì làm bạn bè cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng bây giờ, giữa cô và Phó Ngọc Hải, rõ ràng là con đường bạn bè này đã bị chặn lại rồi. Anh ta cũng không để cô chọn con đường này. Tình cảm 11 năm của anh ta với cô gần như đã đánh sập bức tường bên ngoài trái tim cô rồi. Nghiêm túc tính thì cô thích Bạc Minh Thành cũng 11 năm rồi. Cô biết rõ sự đau khổ của việc yêu mà không có được. May là cô đã nhảy ra khỏi gông cùm xiềng xích rồi, nhưng rõ ràng là Phó Ngọc Hải lại không muốn ra. Ôi, con người mà, luôn phải đụng nam tường rồi mới chịu quay đầu. Tiếng thang máy mở ra, Thẩm Thanh Ngọc thu lại mạch suy nghĩ của mình, nhấc chân bước ra. Còn Phó Ngọc Hải dưới lầu, chỉ khi thấy được căn phòng mà lòng anh ta nhung nhớ ấy sáng đèn, thì mới thu hồi tầm mắt lái xe rời đi. Chuyện của Trần Nguyên Thảo không hề đơn giản, anh ta vẫn phải tiếp tục điều tra. Cùng lúc này, trong bệnh viện tư nhân Kinh Khê, trong phòng VIP cuối lầu 6. Ông cụ Bạc được đưa vào bệnh viện đêm qua, giờ đây đang ngồi trên giường bệnh. Tuy rằng ông ta mặc quần áo bệnh nhân, nhưng trên mặt lại không giống như một người bệnh chút nào. Bạc Minh Thành vừa bước vào thì nhìn thấy ông cụ Bạc đang ngồi trên giường bệnh, nhíu mày. Ông nội, Minh Thành, cháu đến rồi, ngồi đi. Bách Gia Tính ngồi bên cạnh rót cho Bạc Minh Thành một ly nước. Bạc Minh Thành phẩy tay từ chối, Bách Gia Tính đặt ly nước trên tủ bên cạnh, lập tức đóng cửa đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người Bạc Minh Thành và ông cụ Bạc. Ông cụ Bạc đưa phong thư bên cạnh cho anh. Cháu xem trước đi. Bạc Minh Thành không biết tại sao, nhận phong thư rồi mở ra, vừa mở ra thì thấy bức ảnh bên trong. Bạc Minh Thành nhìn ông cụ Bạc, lập tức lấy bức ảnh ra. Trên ảnh đều là ảnh của hai người Phó Ngọc Hải và Thẩm Thanh Ngọc, sắc mặt của Bạc Minh Thành hơi trầm xuống. Ông tìm người theo dõi Thẩm Thanh Ngọc à, cháu nói gì vậy? Đây mà gọi là theo dõi gì? Ta là sợ em gái con cha ra được, vì thế mấy hôm nay mới tìm người để ý, không ngờ là chụp được những bức ảnh này. Bạc Minh Thành đương nhiên không tin lời của ông cụ Bạc, nhưng ông là trưởng bối của mình, Bạc Minh Thành cũng không nói gì nữa. Ý của ông là gì? Ông cụ Bạc trừng mắt nhìn Bạc Minh Thành một cái. Ta có ý gì? Minh Thành, con có phải thật sự thích Thẩm Thanh Ngọc rồi không? Con nhìn xem Phó Ngọc Hải người ta tích cực thế nào? Con còn bị động như vậy nữa thì chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Ngọc gả cho Phó Ngọc Hải thôi. Ông cụ Bạc hận sắt không thể thành thép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ta nhập viện đã lót sẵn được cho con rồi, mấy hôm nữa ta sẽ đi Nam Thành một chuyến, gặp mặt bố mẹ của Thẩm Thanh Ngọc rồi chính thức xin lỗi, tiện thể kết thông gia giúp cháu. Trước đây chúng ta không biết Thẩm Thanh Ngọc là con gái của Thẩm Quốc Vinh, mấy lễ tiết này cũng bỏ qua, lần này đương nhiên không thể làm chuyện bất lịch sự được. Cháu đó cũng nắm bắt cơ hội cầu hôn với Thẩm Thanh Ngọc đi, nếu như Thẩm Thanh Ngọc thực sự không đồng ý thì hai đứa cử hành hôn lễ trước, lý do thì ta cũng giúp cháu nghĩ xong rồi, lần này ta bệnh nặng, muốn làm chút việc vui, sung hỉ. Bạc Minh Thành nghe những lời này của ông cụ Bạc, thần sắc trong đôi mắt đen dần dần lạnh đi. Ông nội, con không muốn tái hôn với Thẩm Thanh Ngọc nữa. Cách chương.